Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 362, một đổi hai. Hạ, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, Đường Dần tranh sơn thủy phong cách là từ người Tống Lý Thành. Phạm Rộng, Lý Đường mọi người nơi đó học được bút pháp nghiêm cần. Hùng Hồn, khí khái kỳ tiểu phong cách, lại đúc kết mã xa. Hạ Khuê bố trí cùng văn chương kỹ xảo, cũng rộng khắp hấp thu nguyên đại chư sơn thủy đại sư. Như Vương Mông, Hoàng Công Vọng dùng bút êm dịu, Tú Giật, thương hồn sở trường, vì lẽ đó từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Đường Dần rộng khắp hấp thu cổ nhân hội họa sở trường. Cũng dung hai loại đối lập phong cách làm một thể, khai sáng thời minh họa phong hình thức đặc thù. Chúng ta trở lại xem bức họa này. Chấm ngoặc kép, thành khẩn, Mạnh Tử Đào nói tới chỗ này, liền nghe phía ngoài có người gõ cửa. Trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, ngoài miệng nói rằng, mời đến, vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, liền thấy một vị hơn 40 tuổi, dài đến trắng mập người đàn ông trung niên đi vào. Hắn có vẻ hơi thở hồng hộc, phỏng chừng là từ nơi nào tới rồi. Người đàn ông trung niên trên mặt mang theo nụ cười địa hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay. Mạo muội tới chơi, kính xin chư vị bao dung a. Lúc này Trần Trọng Phong nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên, hướng về nhìn lại. Ồ, Tần Thúc, ngài làm sao đến rồi? Tiểu Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc. Ta có việc đến phố đồ cổ. Trần Trọng Phong trả lời một câu. Ngay lập tức chợt nói, Tần Thúc, ta nghe nói ngài gần nhất bàn một nhà quán trà, sẽ không chính là chỗ này chứ? Nghe đến nơi này, Mạnh Tử Đào rõ ràng, 8/10 là vừa nãy người phục vụ, biết người đàn ông trung niên đối với Đường Dần họa có hứng thú. Liền thông báo hắn, chuyện này, để Mạnh Tử Đào trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Xem ra chính mình sau đó nếu như ở bên ngoài muốn dám thưởng đồ cổ, nhất định phải cẩn thận nữa một ít. Không phải vậy vạn nhất bị có ác ý người nghe được, có thể sẽ gây nên phiền phức. Có thể không phải thế à? Vẫn đúng là đúng dịp. Người đàn ông trung niên đi tới, liền hướng về trên bàn bức tranh nhìn sang. Này vừa nhìn, ánh mắt liền bị bức tranh trên nội dung hấp dẫn ở. Trần Trọng Phong có chút oán giận địa nói rằng, ta nói Tần Thúc, người đừng chen ta a, ta còn chưa xem xong đây. Người đàn ông trung niên cười nói, này, ngươi tiểu tử này, có tin ta hay không nói cho cha ngươi, nói ngươi không tôn trọng ta. Trần Trọng Phong không nói gì nói, ta nói Tần Thúc, ngài cũng quá vô liêm sỉ đi, liền cáo gia trưởng này một chiêu đều dùng đến. Được rồi, ngươi này thằng nhóc, hiểu dám thưởng thư họa sao? Đem găng tay cùng công cụ cho ta. Nói, người đàn ông trung niên giữa tranh giữa cướp đem Trần Trọng Phong mang găng tay cho kéo xuống, mang đến trên tay của chính mình, để mọi người đều có chút giờ khóc giờ cười. Thừa dịp người đàn ông trung niên dám thưởng trong lúc, Trần Trọng Phong cho Mạnh Tử Đào giới thiệu một chút. Người này tên là Tần Nhuận Ngôn, thủ hạ sản nghiệp không ít. Bởi vì đối với đồ cổ có hứng thú, còn bàn một nhà cửa hàng đồ cổ, có điều cửa tiệm kia không ở nơi này, ở vào Dĩnh Đô phố đồ cổ. Hắn mời một vị trưởng quỹ ở quản lý, 5/10 họa đi xem, lại cũng mở rất khá. Tần Nhuận Ngôn này vừa nhìn, liền quá 3-40 phút, có điều đại gia uống trà tán gẫu, cũng không cảm thấy làm sao tẻ nhạt. Hô! Tần Nhuận Ngôn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật họa, thực sự là một bức tranh tốt. Tiểu huynh đệ, bức họa này tặng cho ta thế nào? Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Tần tiên sinh, tạm thời ta vẫn không có chuyển nhượng ý nghĩ. Phải biết, bức họa này nhưng là Đường Dần bút tích thực. Hơn nữa thước bức kinh người. Lại là tuổi già kiệt tác. Có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu bảo bối. Hắn làm sao gặp hiện tại liền chuyển nhượng đây? Huống hồ, coi như Mạnh Tử Đào muốn chuyển nhượng, hắn hoàn toàn có thể bắt được chính mình bán đấu giá công ty đi tham gia bán đấu giá. Đến lúc đó một tuyên truyền, chẳng những có thể tăng cường bán đấu giá công ty tiếng tăm, có thể đánh ra một cái giá tiền cao. có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Tần Nhuận Ngôn thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, có chút cuống lên. Tiểu huynh đệ, ta đối với Đường Dần tác phẩm là yêu thích đã lâu, nhưng vẫn vô duyên được một bức tác phẩm xuất sắc. Kính xin ngươi tạo thuận lợi đi. Nói xong, Tần Nhuận Ngôn hướng về bên cạnh Trần Trọng Phong trực nháy mắt ra dấu, muốn mời Trần Trọng Phong hỗ trợ khuyên bảo. Mạnh Tử Đào cũng nhìn thấy Tần Nhuận Ngôn động tác, cười nói, Tần tiên sinh, ta xác thực không có chuyển nhượng ý nghĩ. Hơn nữa, nói thật với ngươi, ta bản thân danh nghĩa còn có bán đấu giá công ty. Mạnh Tử Đào cũng là điểm đạo mới thôi, tin tưởng Tần Nhuận Ngôn có thể lời rõ ràng bên trong ý tứ. Dù sao ở thương nói thương, nếu như ở hắn bán đấu giá công ty bán đấu giá, so với trực tiếp bán cho Tần Nhuận Ngôn, khả năng có hơn mấy trăm ngàn vạn chênh lệch. Coi như quan hệ cho dù tốt, cũng phải ước lượng một chút đi. Trần Trọng Phong tiếp lời, Tần Thúc, kỳ thực Mạnh ca là Trịnh An Chí Trịnh lão đệ tử cuối cùng. Tần Nhuận Ngôn nghe xong lời này, rõ ràng ngẩn người, ngay lập tức cười nói, ta nói sao, hóa ra là danh sư cao đồ a. Mạnh lão đệ, không nói gạt ngươi, phụ thân ta cùng Trịnh lão cũng là bạn cũ. Ta khi còn bé, còn đi Trịnh lão nhà chơi đùa mấy lần. Có điều, phụ thân ta đi sớm, sau đó liền không làm sao lui tới. Không biết hiện tại Trịnh lão thân thể thế nào. Sư phụ của ta hiện tại thân thể rất cường tráng. Mạnh Tử Đào nghe vậy cũng vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới lại như thế xảo. Đương nhiên, hắn cũng không có hoài nghi Tần Nhuận Ngôn, bởi vì coi như có tầng này quan hệ, hắn cũng không thể dễ dàng đáp ứng. Hơn nữa đến lúc đó điện thoại hỏi một chút sư phụ, liền biết là thật hay giả. Quan tâm một hồi Trịnh An Chí tình huống, Tần Nhuận Ngôn lại đem câu chuyện chuyển tới bức tranh trên. Nói rằng, lão đệ, nếu không như vậy, ta vậy có hai cái nhiều năm cất giấu. Nếu như ngươi đồng ý, ta liền đem này hai cái cất giấu đổi ngươi bức họa này. Ngươi đừng vội từ chối. Chúng ta trước tiên đi nhà ta, xem qua cái kia hai cái cất giấu lại nói. Ngươi xem có thể được. Nếu Tần Nhuận Ngôn đem nói tới cái này mức, Mạnh Tử Đào cự tuyệt nữa thì có chút không thông tình lý, chỉ có thể đồng ý. Có điều, có một vấn đề, Mạnh Tử Đào còn phải trước tiên nói rõ ràng. Nói rằng, Tần tiên sinh, ngài nên cũng nhìn thấy kiểm ấn bộ phận, không biết ngài có cảm tưởng gì. Tần Nhuận Ngôn nói rằng, đây là cổ nhân làm che lấp đi. Tình huống tương tự, ta trước đây cũng ở một bức Đồng Kỳ Xương tác phẩm trên từng thấy. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, nói thì nói như thế, có điều, cái này cũng là có nguy hiểm. Tần Nhuận Ngôn suy nghĩ một chút, cười nói, lão đệ, nói vậy ngươi nên nhìn ra một gì đó đến rồi chứ. Còn xin chỉ giáo. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, nếu như ta không có nhìn lầm, này kiểm ấn nơi xác thực không phải nguyên bản bức tranh. Điểm này, đại gia có thể dùng kính phóng đại cùng kiểm ấn chu vi đối phó so với, thì có thể nhìn ra. Mặt khác, bức họa này bồi khả năng cũng có chút vấn đề, che lại một bức vẽ phụ cuốn lên nội dung. Có điều, điều này cần khá là lợi hại bồi sư phụ vạch trần mới được. Tần Nhuận Ngôn một bên nắm kính, phóng đại làm so sánh, vừa nói rằng, không có chuyện gì. Nếu như ngươi đáp ứng bức họa này đổi cho ta, bồi sư phụ chính ta đi tìm. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, xem Tần Nhuận Ngôn dáng dấp kia, thật giống đã có thể xác định hắn gặp trao đổi. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi hiếu kỳ Tần Nhuận Ngôn nói tới cất giấu. Trải qua cẩn thận so sánh, Tần Nhuận Ngôn nhận rồi Mạnh Tử Đào lời giải thích. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không có hoài nghi bức họa này thật giả. Hiện tại chỉ có điều là kiên định hơn đem họa đổi tới tay niềm tin mà thôi. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem nói cất đi. Tần Nhuận Ngôn vội vã mang theo đoàn người đi bãi đậu xe, chuẩn bị đến nhà hắn đi. Tiền Thành Hữu cùng Tần Nhuận Ngôn không quá quen thuộc, cảm thấy cùng đi có chút không tiện lắm, ra quán trà liền cáo từ. Trên đường, đại gia vừa đi vừa tán gẫu. Tần Nhuận Ngôn hỏi, Tiểu Phong, ngươi đến phố đồ cổ làm cái gì đấy? Trần Trọng Phong ăn ngay nói thật, vốn là muốn đi Dư Hải Nhạc nơi đó mua món đồ. Hả? Tần Nhuận Ngôn khẽ cau mày. Lẽ nào ngươi là muốn mua trong tay hắn con kia bình hồ lô? Việc này ngài cũng biết. Trần Trọng Phong kinh ngạc nói. Tần Nhuận Ngôn cười lạnh một tiếng. Ha, việc này chúng ta Dĩnh Đô có mấy cái không biết. Ta liền không biết. Trần Trọng Phong nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Liền nghe Tần Nhuận Ngôn nói tiếp. Con kia bình hồ lô là Dư Hải Nhạc chính mình không chú ý gây sự chú ý. Bị thiệt lớn. Hơn nữa hắn còn chạy đến người bán nơi đó muốn trả hàng. Kết quả người ta kỹ cao một bậc, đem Dư Hải Nhạc huyên náo mặt mày xám xịt. Chuyện này, trên căn bản có chút con đường. Đều nghe nói, tiểu tử ngươi làm sao trước đó cũng không biết hỏi một chút ta. Nhìn Trần Trọng Phong lúng túng dáng dấp, Tần Nhuận Ngôn trong lòng cũng có đếm. Nói, tiểu tử ngươi tính khí đến cải cải. Chúng ta nghề này, hoàn toàn là chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Có vài thứ tuyệt đối đừng cưỡng cầu. Cưỡng cầu kết quả, thường thường là chính mình chịu thiệt. Biết rồi, Trần Trọng Phong trịnh trọng việc địa gật đầu. Tán thành, trải qua một lần nghiêm trọng gây sự chú ý cùng một lần suýt chút nữa gây sự chú ý sau khi. Hắn đối với thu gom thái độ càng thêm cẩn thận cùng lý tính. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói rằng, Dư Hải Nhạc nên cũng biết. Chuyện của hắn không ít người đều biết đi. Nếu như vậy, hắn làm sao không rẻ một điểm đem đồ vật bán? Tần Nhuận Ngôn nói rằng, bởi vì hắn hiện tại có con đường, có thể không hao tổn liền đem đồ vật cho qua tay. Đương nhiên sẽ không tiện nghi xử lý. Cái gì con đường? Trần Trọng Phong tò mò hỏi. Việc này chính ngươi nghe qua. Tần Nhuận Ngôn khả năng đối với chuyện này có lo lắng, cũng không có nói thẳng. Trần Trọng Phong cũng không có hỏi nhiều. Hai chiếc xe một trước một sau, đứng ở Tần Nhuận Ngôn cửa biệt thự. Đại gia xuống xe, hãy cùng Tần Nhuận Ngôn tiến vào biệt thự. Tần Nhuận Ngôn khá là nóng ruột, trực tiếp mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ đi tới bị hắn cải tạo thành phòng kho báu phòng dưới đất. Dùng một ít thời gian mở ra phòng kho báu cửa lớn. Tần Nhuận Ngôn mở ra đèn điện, xin mọi người đi vào. Trần Trọng Phong dùng mình một cái. T, nơi này làm sao cảm giác như thế lạnh a? Tần Nhuận Ngôn cười giải thích. Căn cứ lượng lớn thí nghiệm chứng minh, tranh chữ tối thích hợp bảo tồn nhiệt độ vì là 14 C đến 18 C. Thích hợp nhất độ ẩm tương đối vì là 50% đến 60%. Điều kiện như vậy, bất lợi cho vi sinh vật. Nấm mốc sinh trưởng cùng sinh sôi nảy nở. Ta này đồ cất giữ chủ yếu là tranh chữ. Đương nhiên đến cải tạo thành hoàn cảnh như vậy. Mặt khác, đại gia nên phát hiện, ta chỗ này ánh đèn có chút ám. Điều này là bởi vì chỉ là đối với họa ảnh hưởng to lớn nhất tự nhiên nhân tố. Đặc biệt từ ngoại quang, nó có thể làm cho hình ảnh thuốc màu lột xác, phân giải, dẫn đến chỉ biến chất hóa. Từ ngoại quang chủ yếu đến từ ánh sáng mặt trời. Đèn chân không phao cùng đèn huỳnh quang quản phát ra ánh sáng cũng có chút ít từ ngoại quang. Vì lẽ đó, bình thường ở bức họa thời điểm, không thể tới gần cửa sổ, phòng ngừa ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu rọi hình ảnh. Bóng đèn hoặc đèn huỳnh quang phát sinh 400 đến trừ 700 nano ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Tuy nói ảnh hưởng không lớn, nhưng thời gian dài khoảng cách gần chiếu rọi cũng có thể khiến tranh chữ chỉ biến chất hoang. Vì lẽ đó ta liền tuyển dụng thấp công suất ánh đèn nguyên. Đồng thời khoảng cách cũng kéo khá là mở. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.